Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, vận mệnh lối rẽ. Cầu nguyệt phiếu, trên thực tế, Nostradamus Đại Sư, Calis Thế Giới Cương Mãng, phía trước đoạn thời gian theo giúp ta làm một cái thí nghiệm mà thí nghiệm kết quả chứng minh. Cương mãng hoàn toàn chính xác có được bộ phận mô nhân sinh vật đặc chất. Cho nên phổ thông sinh mệnh liền nhìn đều trông không thấy nó. Chỉ có đã vượt ra lý do sinh mệnh tầng thứ truyền kỳ cường giả mới có thể mắt thấy đối phương chân dung mạo. Trên thực tế, thần lực bản chất đối với người bình thường mà nói cũng là vô pháp quan trắc được. Vẻn vẹn là diễn sinh, thần quang bên trong ẩn chứa tin tức. Liền không phải người bình thường có thể tùy tiện nhìn thẳng. Ngoặc kép, nhưng là vì cái gì? Nghe đến đó, Nostradamus đã có chút bị do xua ngữ khí phía sau lộ ra ý nghĩ bị hù dọa. Hắn vuốt vuốt sông mũi trung ương, thở ra một hơi, pháp sư già nghi ngờ hỏi. Tốt a, coi như ngươi có thể nhân tạo cương mãng nhưng là này có cái gì ý nghĩa không? Mặc dù nói cương mãng rất cường đại, bản chất cũng rất đặc thù, nhưng là cùng ngươi bây giờ so sánh, chỉ sợ chênh lệch đã không thể số lượng kế đi, chỉ bằng ngươi mới vừa su nết xoa hàng tinh cái, kia một tay, tầm thường cương mãng chỉ sợ chỉ có thể bàn thành một vòng ngoan ngoãn làm ngươi nhỏ mọn ái sùng. Vật, ngươi nói không sai, cái này xác thực không có cái gì ý nghĩa. Joshua không có phản bác, nhưng hắn thấp giọng trả lời, nhưng là hiểu rõ cương mãng sinh ra, có lẽ liền có thể hiểu rõ mô nhân hóa sơ cấp manh mối một số thời khắc. Trọng yếu nhất tiến bộ, thường thường che giấu tại tầm thường nhất sự tình bên trong. Huống chi, nói đến đây, chiến sĩ ngữ khí dừng một chút, sau đó, hắn mới chậm rãi nói, này phía sau hết thảy. Cũng còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Đây cũng chính là ta hiện tại dự định đem chuyện này nói cho ngươi nguyên nhân. Giờ này khắc này, ngay tại Joshua cùng Nostradamus, tại yên tĩnh hư không bên trong phi hành, đàm luận một chút dính đến đỉnh cao nhất siêu phàm lực lượng cảnh giới đề thời điểm. Ngay tại Liên Hợp Đại hội hiện trường, tất cả văn minh đại sứ đều bị tương lai sắp bị tà thần tụ quần xâm lấn tin tức này. Khiếp sợ vòng trận tứ phương, ý đồ tìm ra người đến phủ nhận nó thời điểm. Ngay tại tinh hà ranh giới, bí ẩn tinh vực, thất thần ngay tại cần cù chăm chỉ lôi kéo thế giới. Điều chỉnh tham số, vì văn minh chủng tộc trăm ngàn năm sau chi tương lai mà ngày đêm vất vả. Nỗ lực toàn tâm toàn lực thời điểm, ngay tại đa nguyên tinh hà phần đông văn minh riêng phần mình tuân theo riêng phần mình kế hoạch. Hoặc là khuếch trương biên giới, hoặc là biên giới gìn giữ đất đai, hoặc là quá trình điều chỉnh nội bộ, hoặc là phát triển kỹ thuật. Ngay tại đa nguyên tinh hà vô số trí tuệ sinh mệnh còn tại ngây thơ. Căn bản không thể nhận ra cảm giác. Chính mình các loại tâm trí tương lai đã nguy cơ sớm tối thời điểm. Đa nguyên vũ trụ đầu bên kia, chưa biết đa nguyên tinh hà, chưa biết tinh vực, siêu đại hình đơn thể thế giới. Chòm sao, thế giới bên trong, mênh mông vũ trụ trong chân không. Một vị chiến cơ vừa mới bị đạn lạc đánh trúng. Tất cả ngồi xe đều lung lay. Xoay tròn lấy hướng lấy cách đó không xa tinh cầu đại lục rơi xuống trung đình người người điều. Khiển, lúc này ngay tại cầu nguyện, mẫu thủ, chúng linh, ti trưởng liệt hỏa cùng phân tranh viêm ngục chi thần A. Người tín đồ sinh mệnh sẽ nghênh đón chung kết. Ta không cầu ngài từ bi cứu vãn, cũng không cầu ôn nhu kết cục, bởi vì ta biết rõ ta vô năng cùng mềm yếu. Đối mặt tử vong, lòng mang hoảng sợ cùng không thôi. Chiến cơ như là sao băng. Tại tinh cầu tầng khí quyển bên trên mang theo một chuỗi ánh lửa sáng ngời. Cho dù là rất ưu tú người điều khiển cũng trở về ngày thiếu phương pháp. Có thể trông kiến giá chạy khoang thuyền cửa sổ chỗ. Bầu trời cùng đại địa ngay tại phi tốc luân chuyển. chính như đồng nhân tử vong phía trước Tẩu Mã Đăng, mà vô danh người điều khiển cũng không có hắn nói như vậy lòng mang hoảng sợ. Hắn chỉ là lưu luyến không rời nhìn chăm chú phong cảnh ngoài cửa sổ. Thấp giọng cầu nguyện, ta không cầu cứu rỗi cùng chiếu cố. Ta chỉ khẩn cầu sau khi ta chết, hồn linh y nguyên có thể chiến đấu. Có thể cùng hết thảy ta cùng ác linh chiến đấu. Mãi đến, oanh, chiến cơ rơi vỡ tại đại địa phía trên. Mang ra tại trong vũ trụ căn bản trông không thấy một tia dấu vết yếu ớt tia lửa. Không người để ý một màn này, bởi vì bát ngát tinh vực trong chân không, ngàn vạn chiến hạm cùng gấp trăm lần tại bọn hắn số lượng chiến cơ. Đang cùng số lượng càng là bọn hắn gấp 10 gấp trăm lần địch nhân giao chiến. Trong chân không đều là lít nha lít nhít linh năng trùm sáng đến trở về giao nhau. Từng chiếc chiến hạm tại bạo tạc bên trong mất đi động lực. Hoặc là giải thể. Hoặc là tại trong chân không phiêu phù, mà có như vậy một bộ phận, liền như là phía trước chiến cơ dạng kia, kéo lấy nồng đậm khói đen cùng liệt diễm, không cam lòng nhưng lại không thể làm gì khác hơn, hướng lấy bọn hắn vốn nên bảo vệ tinh cầu đại địa rơi xuống. Oanh, một đoàn còn tính là sáng tỏ liệt diễm, lấp lánh tại tinh cầu trên mặt đất. Bạo tạc vân cao độ vượt qua 62 cây số linh năng lô tâm tuấn bảo sẽ cấp toàn bộ thế giới mang đến gần như không thể chữa trị linh năng bức xạ, nhưng vẫn không có ý nghĩa. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, có thể trông thấy thời trước sáng chói sáng tỏ chòm sao đã biến thành loang lổ bác bác. Trung đình người quen thuộc chòm sao phần lớn đều đã không được đầy đủ. Bọn chúng hoặc là biến mất, hoặc là ảm đạm, hoặc là bị che đậy, hoặc là bị ẩn tàng. Nếu như có quen thuộc tinh không người ngưỡng vọng tinh hải, như vậy hắn liền có thể phát hiện, giờ đây y nguyên tồn tại phần đông tinh thần bên trong. Có một ít tinh thần ngay tại tản ra quá sáng tỏ. So với bọn chúng nguyên bản quang mang, qua ánh sáng ông ánh sáng chói, oanh. Quang mang nổ tung, mang theo khiến nửa cái ngân hà đều có thể rõ ràng mắt thấy tịch diệt chi quang. Lại là một ngôi sao nghênh đón chung kết. Đây mới là điều trong vũ trụ. Có thể, nghe thấy. Có thể bị người chú ý tới, âm hưởng. Tinh vực bên trong, này một chi hạm đội chính liên tục bại lui. Rõ ràng từ hơn tộc liên hợp xây dựng cỡ lớn liên bang hạm đội có dần dần dấu hiệu hỏng mất. Trên thực tế, đã có không ít chiến hạm vụng trộm thay đổi đầu đuôi. Toàn công suất chạy trốn, thoát ly chiến trường, bọn hắn đã biết trận chiến này thất bại. Đối mặt số lượng viễn siêu bọn hắn gấp trăm lần hỗn độn quyến tộc. Bị vây quanh liên bang hạm đội ngoại trừ đào tàu cùng chiến tử. Liền không còn có cái khác tuyển hạng, chỉ là này một chi liên bang hạm đội bên trong. Có như vậy một chi phi thuyền nhìn qua từ sinh thể tổ chức tạo thành. Phảng phất là thực vật cây cối dạng kia phân hạm đội. Lại như cũ thủ vững cương vị của mình. Cùng địch nhân dây dưa. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Không có tuyệt vọng. Không có oán hận. Không có phẫn nộ. Trung đình người là như là thực vật thông thường linh năng văn minh. Cho dù là đối mặt tai ách cùng tử vong. Tuyệt vọng cùng tận thế, bọn hắn y nguyên có thể yên bình đối mặt, yên bình đối địch với chúng, sau đó yên bình đối mặt tử vong. Nhưng là, dù vậy, cho dù lại thế nào dũng cảm, lại thế nào có giác ngộ trung đình người, tại đứng trước tử vong thời điểm, cuối cùng sẽ có chút nhịn không được, đi cầu nguyện, đa ngôn tinh hà, khởi điểm tinh hà, Zeter Zoom tinh vực. Liên hợp đại hội hội nghị hiện trường, truyền kỳ cường giả Faina cùng truyền kỳ pháp sư Babalatoa ngồi tại đài cao đỉnh cao nhất. Hai người yên bình đảo mắt tất cả hội nghị trận, đảo mắt tại trận mỗi một cái hư không văn minh đại sứ. Biểu tình của tất cả mọi người, tâm linh ba động, sóng điện từ, linh năng rung động, thậm chí cả ma lực cùng nguyên tố kêu khẽ. cùng với năng lượng sinh mệnh sao động, bọn hắn đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, trông rõ ràng, tại nơi trốn có người phản ứng đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Trọn vẹn không có vượt quá suy đoán bên ngoài, bọn hắn hoài nghi, chấn kinh, trầm tư, nếm thử phủ nhận, bọn hắn hoang mang, thống khổ, phẫn nộ cùng với giật mình đại ngộ. Tại bọn hắn cáo chi những này văn minh đại sứ, có quan hệ với tà thần, có quan hệ với văn minh đại diệt tuyệt, thậm chí cả khả năng đa nguyên tinh hà hình thành chân tướng. Thậm chí là đại ma triều khởi nguyên, chính là đa nguyên trong vũ trụ những cái kia bị phá hủy tinh hà. Thậm chí đa nguyên tinh hà còn sót lại cuối cùng hài cốt, loại này suy đoán về sau. Tất cả văn minh đại sứ phản ứng đều là như thế. Faina cùng Barbarossa biết được loại này hoang mang cùng thống khổ, cũng không có vì vậy mà xem nhẹ bọn hắn, bởi vì bọn hắn lúc trước cũng trải qua quá trình này. Đồng dạng là hao tốn lớn lao tín niệm mới chiến thắng tuyệt vọng cùng hoảng sợ, mà không có lựa chọn lùi bước, muốn khiến người trở thành người càng tốt hơn. Có hai loại phương pháp. Một loại là dùng yêu đi cảm hóa hắn, làm hắn kìm lòng không được đi bắt chước mỹ hảo, đạp vào đường hoàng chính đạo hắc. Một loại là dùng hoảng sợ đi đe dọa hắn, làm hắn ăn no trải qua mài giũa, kiến thức vạn thiên, cuối cùng dục hỏa trọng sinh, tìm được thuộc về hắn đường chính. Hiện tại, chính là để phần đông văn minh lựa chọn tương lai mình chi đạo thời khắc. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, kim đồng hồ luân chuyển mấy chục tồn lại, tích tích đáp đáp thanh âm như là âm nhạc, có kèm theo thần bí vận luật. Faina mỉm cười nhìn chăm chú lấy trước mắt phần đông đại sứ sử dụng các loại thủ đoạn liên hệ chính. Mình văn minh cho dù là không có thủ đoạn, Microp văn minh cũng biết cấp cho bọn hắn, sau đó cũng không đường đột chen vào một câu. Lần thứ nhất Liên Hợp Đại hội đến tận đây tuyên bố kết thúc, nhưng là chư vị đại sứ nhóm, các người rất rõ ràng liền có thể minh bạch, chúng ta tịnh không có tại nói chuyện giật gân, cũng không có đe dọa các ngươi, chúng ta nói đều là hàng thật giá thật sự thật, là chúng ta tại thất lạc tinh hà quan trắc đa nguyên giờ vũ trụ phát hiện chân tướng. Cho nên, lúc này, Barbarossa tiếp lời đầu. Vị này trung niên pháp sư mặt không thay đổi đảo mắt tất cả hội trường. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, các ngươi có 3 ngày thời gian, dùng để suy nghĩ có hay không cùng chúng ta ký hiệp ước liên hợp đối kháng này, hủy diệt tụ quần, gia nhập này thủ hộ trật tự cùng tương lai đoàn thể. Chính như các ngươi chỗ nhìn thấy dạng kia, chúng ta sẽ không cần cầu bất luận cái gì lãnh thổ, chủ quyền bên trên quyền lợi, tới tương phản, chúng ta sẽ tận lực truyền bá kỹ thuật, dạy bảo các ngươi đi đến đường chính. Chúng ta chỉ yêu cầu một chuyện, đó chính là đối mặt hỗn độn thời điểm, tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng, từ bỏ chống lại. Hội trường hiện trường tức khắc biến thành vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy lan thân thể người điện tử không ngừng chấn động, ong ong, thanh âm truyền đến. A ha, cuối cùng, hiền giả Faina nhìn đồng hồ, nói ra câu nói sau cùng, còn có 71 giờ 59 phút đồng hồ 58 giây. Chư vị đại sứ nhóm, thấy không rõ lắm khuôn mặt nữ sĩ mỉm cười giơ lên cái cằm, nhún vai nói, ký hiệp ước bút ngay tại các ngươi trước mặt, lựa chọn đi, Zeta Zoom tinh vực xung quanh. Ngay tại cấp tốc đi đường cương chi thần bất thình lình ngừng tốc độ. Thế nào do xua, cùng chiến sĩ đang tiến lên Nostradamus tự nhiên có thể phát giác chính mình bạn bè dị trạng. Hắn trông thấy do xua nhíu mày, liền biết chắc có chuyện gì phát sinh. Thế là liền khẩn trương nói, chẳng lẽ lại có tà thần xuất hiện rồi? Là, không, có phải thế không? Lúc này, do vua nhắm mắt lại, hắn bắt đầu bài trừ gạt bỏ đi hết thảy tạp âm. Bắt đầu lắng nghe kia đến từ cách xa phương kia thanh âm. Hắn có thể nghe thấy ồn ào thông tin, kịch liệt giao chiến, có thể nghe thấy linh năng chấn động vù vù. Chiến hạm rơi xuống tại tầng khí quyển bên trong lúc những nhân viên chiến hạm nộ hống, hắn có thể nghe thấy, Joshua có thể nghe thấy, chiến sĩ bằng vào sức một mình, vượt qua vô hạn khoảng cách, rõ ràng nghe thấy được đến từ cách xa tinh hà đầu bên kia. Đối với hắn, hoặc là nói, đối với tương lai cùng hy vọng cầu nguyện, lắng nghe từng tiếng cầu nguyện, chiến sĩ biểu lộ dần dần biến thành nghiêm túc, nặng nề, sau đó trở về mặt không biểu tình. Cái này khiến một bên nhìn chăm chú lên một màn này Nostradamus không khỏi cảm thấy có chút khẩn. Trương, Joshua, sợ hãi quấy dày tới Joshua. Hắn thấp giọng hỏi thăm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, có người ngay tại đối ta cầu nguyện, đứng thẳng giữa hư không? Joshua yên bình hồi đáp, bọn hắn không có khẩn cầu cứu vãn cùng trợ giúp. Chỉ là hy vọng còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng là này có thể không phải do bọn hắn. Nếu bọn hắn đều cầu nguyện, như vậy bị người trợ giúp đó chính là chuyện rất bình thường. Đây cũng không phải là không nói liền có thể cự tuyệt. Như thế nói, Joshua tâm bên trong đã làm tốt quyết định, nhưng là thật nhanh hắn lại nhăn lại mi đầu, nhớ tới một chuyện khác. Amos vương đình bên kia trạng huống dị thường đã kéo dài thời gian rất lâu. Thaco chôn vùi giáo đoàn cũng giống như vậy. Hai cái này có ngũ cấp văn minh thực lực, chỉ là bởi vì lẫn nhau chém giết, cho đến nay đều không có đối ngoại khuếch trương qua. Nhìn qua chính là cấp 4 cao cấp văn minh. Giờ đây, tình huống của bọn hắn đều phi thường kỳ quái. Thất thần đã sớm nói, muốn xin nhờ chính mình đi xem một chút tình huống. Chuyện này như nhau rất trọng yếu. Dù sao có thể để cho hai cái siêu cấp văn minh đồng thời xuất hiện dị thường trạng huống dị thường. Chỉ sợ chỉ có tà thần. Mà lấy Microp văn minh đã từng thấy qua tà thần thực lực. Chỉ sợ chỉ có tử chi tà thần có thể phù hợp miêu tả. Chế tạo ra loại này khiến hai cái siêu cấp văn minh cũng vì đó sứt đầu mẻ chán đại sự. Nhưng không hề nghi ngờ, tinh hải thế giới, phụng hắn là thần trung đình người ngay tại chiến đấu, đồng thời ở thế yếu. Từ cương mãng, tinh, tổ chức siêu đại quy mô đối hỗn độn quét sạch tác chiến lúc này hẳn là lâm. Vào thế bí, trật tự cùng hỗn độn chiến đấu xa vào gay cấn. Song phương đều thiếu một cái có thể quyết định cục thế đi hướng tính quyết định lực lượng. Hiện tại không đi, đến lúc đó nếu như là hỗn độn phương diện đến viện binh. Như vậy vô cùng to lớn tinh hải thế giới, chỉ sợ liền sẽ dạng này xa vào tà thần chi thủ. Cùng hai cái này đại sự so sánh, Ether vòng thế giới liền tỏ ra không phải trọng yếu như thế. Hắn đại khái có thể lưu lại một cái đại quy mô kiến trúc phân thân cùng tương ứng vật chất lượng, giao cho thất thần điều khiển, dạng này một dạng có thể hoàn thành vật chất bổ sung làm việc. Chỉ là có thể sẽ khá là vất vả thất thần thế thôi. Cho nên, lựa chọn đến là đi điều tra ngay tại bản tinh hà, huyết chiến tinh hà, Amos Vương Đình cùng Thaco chôn vùi giáo đoàn dị động. Vẫn là đi cực kỳ xa xôi chòm sao thế giới, đáp lại trung đình người cầu nguyện, đem hỗn độn cùng nó quyến tộc đánh tan. Trong lúc nhất thời, cự tuyệt như Joshua đều vô pháp làm ra quyết định biện pháp. Trên thực tế, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn xuất hiện vô cùng rõ ràng dự cảm. Mà cái này dự cảm chỉ nói cho hắn một chuyện, đó chính là hai cái này lựa chọn phía sau đều đại biểu liên tiếp to lớn, sự kiện. Một cái đủ để khiến hai cái đỉnh tiêm tinh hà văn minh xuất hiện dị thường. Một cái có thể làm tất cả nhóm tinh vũ trụ đều tràn ngập nguy hiểm. Vô luận cái nào, đều vô cùng trọng yếu. Không hề nghi ngờ, vạn sự vạn vật, thậm chí đa nguyên vũ trụ tương lai, hết thảy tồn tại vận mệnh, đều sẽ bởi vì hắn lựa chọn mà phân ra hai đầu hoàn toàn khác biệt lối rẽ, chính là lựa chọn thời khắc. Tu tiên cổ điển,